Chương 0989, đáng sợ quân vô cực. Nam tử 10 điểm cao ngạo. Hắn khinh thường mà nhìn xem quân vô cực, trong lòng phẫn nộ cơ hồ muốn phun ra. Một tiểu nha đầu, thế mà cũng dám lấn đến bọn họ Thiên Y Lý cùng Tuyết Y Lý hệ vệ trên đầu chờ hắn làm thịt tiểu tử kia, bắt nữa cái nha đầu này, liền để nàng trở thành hắn tu luyện lô đỉnh, nhìn nàng còn thế nào phách lối hắn vũ khí đồng dạng là một thanh đao, chỉ là cả thân đao trắng bạc, lưỡi đao giống như tốt nhất dương chi bạch ngọc, thoạt nhìn nhưng lại lộng lây phi phàm. Mắt thấy hắn bay nhào về trước, một đao bổ về phía Tiêu Kỳ, quân vô cực đột nhiên cười khẽ một tiếng, có đúng không lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên đưa tay trộm một cái. Giang giác ga đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không kịp phản ứng, chỉ nghe thấy xương gãy cùng nam tử tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó, trong tay nam tử đao liền xuất hiện ở quân vô cực trong tay. Vừa mới tên kia phách lối nam tử lại là ầm một tiếng quẳng xuống đất, cánh tay phải bẻ gãy, đỏ tươi huyết không ngừng từ huyết sắc trong tay háo chảy ra. Tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Không ai từng nghĩ tới, cái này tên thái độ phách lối, đã là linh vương cao giai nam tử, vậy mà tại quân vô cực trong tay liền một chiêu đều chống đỡ không xuống, nàng đến cùng là ai? Nhìn tướng mạo bất quá là 14-15 tuổi niên kỷ, vì sao lại có thực lực đáng sợ như thế? Chỉ là nhẹ nhàng vô một cái, linh vương cao giai nam tử vờ ơ y ma không có chút nào chống đỡ chi lực. Lúc này kinh hãi nhất lại là Nạp Lan Anh, thấy được nam tử kia thảm trạng, nàng chính là có ngốc cũng biết bản thân lúc này đá vào tấm sắt, huống chi nàng cũng không ngốc. Nếu không có quân vô cực quần áo quá mộc mạc, mặt hướng lại còn quá trẻ, nàng há lại sẽ phớt lờ, coi quân vô cực là thành có thể tùy ý trà đạp dân đen. Nạp Lan Anh hối hận không thôi, trong lòng đối với quân vô cực cu nở dê tràn đầy oán hận. Nữ nhân này đến cùng tật xấu gì? Rõ ràng là cao thủ, nhất định phải ngụy trang thành tu vi không cao, xuất thân phổ thông tiểu cô nương. Cái này không phải cố ý hại người nha? Quân vô cực buồn cười nhìn xem Nạp Lan Anh không ngừng biến hóa sắc mặt, lung lay trong tay đao, quả nhiên không hổ là Thiên Y Lìa Cung, liền một cái nho nhỏ Tuyết Y Lìa vệ, đều ra ưu đến cha y mơ. Trôi này đao đã là thượng phẩm linh khí, mặc dù tại thượng phẩm linh khí bên trong chỉ có thể coi là làm mặt lưu, nhưng cu nở dê đủ để chứng minh, vừa mới tên nam tử kia xuất thân giàu có. Phải biết, liền xem như trong này đại lục, cũng không phải ai đều có thể dùng lên thượng phẩm linh khí. Chỉ là tài nguyên tu luyện chính là một to lớn tiêu hao. Rất nhiều linh vương thân gia cũng không thế nào phong phú, thậm chí có không ít còn tại chấp nhận dùng đến trung phẩm linh khí. Đến chậm rãi ti cờ hờ lưu y tiền, còn muốn vận chuyển phát áo, mới có thể đổi thành thượng phẩm linh khí. Nạp Lan Anh nghe xong, trong lòng càng bất an. Da mặt nàng lắc một cái, vô ý thức nghĩ phải phản bác, nhưng mà một đôi bên trên quân vô cực hai mắt, nàng đã cảm thấy đáy lòng hàn ý từng đợt dâng trào, để cho trong nội tâm nàng bỡ ngỡ. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao nàng tổng nhìn rất quen mắt? Dừng tay cho ta! Nạp Lan Anh lệ quát to một tiếng, nàng hiện tại triệt để sợ, nơi nào còn dám tiếp tục để cho Tuyết Y Lý hệ vệ cùng quân vô cực thủ hạ giao thủ. Cái kia kêu cái gì tiểu thất, mặc dù dáng dấp không tệ, cũng chỉ có linh xoái tu vi, nơi đó là Tuyết Y Lý hệ vệ đối thủ. Nếu là hắn thụ thương, hoặc là chết rồi, cái này nguy hiểm nữ nhân có thể hay không đại khai sát giới? Nạp Lan Anh càng nghĩ mà sợ. Đang cùng Tiêu Kỳ giao thủ Tuyết Y Lìa vệ nghe xong, tức khắc muốn lui lại. Ai ngờ đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe thấy quân vô cực nói ra, ai bảo các ngươi dừng tay đều cho ta tiếp tục, ai dám ngừng, ta liền giết hắn.